Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ta cái này bạo tính tình. Bất kể nói thế nào, yêu minh xem như tàn, Thẩm Quy muốn mượn yêu minh trị một ít chuyện ý nghĩ cũng coi là ngâm nước nóng. Vì lẽ đó hiện tại Thẩm Quy rất thất vọng. Hắn làm như thế nào hoàn thành giúp nữ oa xuất khí nhiệm vụ đâu? Mặc dù nói, hiện tại hắn miễn cưỡng cũng coi là ngăn cản yêu quốc một lần đối ngoại khuếch trương kế hoạch. Nhưng là hiện tại liền Thẩm Quy chính mình cũng không xác định kế mông có phải hay không bởi vì hắn mới lui binh, cầm cái này đi lừa gạt nữ oa. Cái này một chút cũng không tốt cười, chỉ là yêu minh đã tàn. Thẩm Quy tiếp tục lại đợi tại Thanh Mang Sơn cũng không có ý nghĩa gì. Vì lẽ đó hắn dự định dọn dẹp một chút về Hắc Thủy Thành. Yêu Nguyệt thì là dự định trước đi theo hắn. Bất quá, Yêu Nguyệt đi theo hắn thì cũng thôi đi. Thẩm Quy cũng nhận, bây giờ nhìn ngăn ở trước mặt mình Thương Dương. Thẩm Quy nhưng là có chút không nghĩ ra được. Thương Dương đạo hữu, ngươi muốn đi với ta Trung Châu? Thế nào? Không hoan nghênh phải không? Thương Dương ngáp một cái. Không chỉ là ta, còn có Thanh Mang Sơn những này thủ hạ tại yêu tộc. Nguyện ý đi theo ta, ta đều sẽ mang lên. Không phải, Thương Dương đạo hữu, người tại cái này Thanh Mang Sơn đợi đến thật tốt. Làm sao đột nhiên nhớ tới muốn đi với ta Trung Châu rồi? Nhàn nhạt nhìn Thẩm Quy một chút. Thương Dương nhếch miệng, cái gì gọi là đi theo ngươi? Ta là muốn đi tìm nơi nương tựa nữ oa nương nương. Có quan hệ gì tới ngươi? Được được được, không quan hệ với ta được rồi. Thẩm Quy nhếch miệng, không quan hệ với ta vậy chính ngươi đi được. Còn muốn đi theo ta cái gì? Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Quy ý nghĩ. Thương Dương vừa trừng mắt, ngươi liền nói mang không mang đi. Nhìn xem Thương Dương trong mắt tràn đầy uy hiếp. Thẩm Quy bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Tốt tốt tốt, dù sao cũng không kém các ngươi chút người này. Nhìn thấy Thẩm Quy đáp ứng, Thương Dương trong lòng âm thầm thở dài một hơi, biểu lộ cũng hòa hoãn mấy phần. Đừng nhìn nàng biểu hiện rất cường ngạnh, nhưng là trên thực tế Thương Dương trong lòng là không chắc. Nàng chỉ là một cái bình thường thái ất kim tiên. Thái ất kim tiên tại Hồng Hoang bên trên có lẽ đã thuộc về kim tự tháp thượng tầng tồn tại. Thậm chí có thể chiếm cứ một phương xưng vương xưng bá. Nhưng là Thương Dương chính mình rất rõ ràng. Tại nữ oa loại này đại năng trước mặt, chính mình căn bản không tính là cái gì. Có lẽ giống như là Ngân Nguyệt loại này đại la kim tiên đối với nữ oa loại này cấp bậc tồn tại. Còn có chút tác dụng. Nhưng là giống nàng loại này thái ất đối với nữ oa loại này cấp bậc tồn tại căn bản chính là có. Cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không có người dẫn đường, coi như nàng chủ động đi tìm nơi nương tựa, nhân gia có thu hay không nàng chỉ có thể nói nhìn tâm tình. Nhưng mà, nếu như không rời đi Nam Thiệm Bộ Châu, Thương Dương lại hoàn toàn không có nắm chắc có thể tại yêu quốc lần tiếp theo tiến công chung sống. Sót, có thể trở thành ngày sau thập đại yêu thánh chi nhất. Vô luận là ánh mắt vẫn là kiến thức Thương Dương tự nhiên đều có. Bởi vậy, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra trước đó cái kia cái gọi là yêu minh là đến cỡ nào không chịu nổi. Một kích cùng buồn cười. Chẳng qua là lúc đó đối mặt với yêu quốc khuếch trương, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như không ôm lấy đoàn đến, sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Vì lẽ đó hiện tại nàng mới có thể muốn đi theo Thẩm Quy. Mặc dù Thẩm Quy cũng chỉ là một gã thái ất kim tiên, nhưng là Thẩm Quy nhưng là nữ oa thân tín. Thẩm Quy xuất hiện để nàng lại có lựa chọn khác. Lúc này nghe được Thẩm Quy đáp ứng, Thương Dương thay đổi trước đó cường ngạnh tư thái, nhìn xem Thẩm Quy, trong miệng nghiêm túc phun ra hai chữ, tạ ơn. Thực ra, nếu như Thẩm Quy không đáp ứng, nàng cũng hoàn toàn cầm Thẩm Quy không có gì biện pháp. Mặc dù trước đó nàng biểu hiện rất cường ngạnh, nhưng đây chẳng qua là tính cách nguyên nhân. Nàng chỉ là dùng cường ngạnh biểu tượng để che giấu sự chột dạ của mình. Thân là một gã yêu vương sinh tồn kinh nghiệm, để Thương Dương chưa từng sẽ đem mình yếu ớt một mặt biểu hiện ra ngoài. Nội tâm càng là yếu ớt, mặt ngoài càng phải cường đại. Lại nhìn Thẩm Quy một chút, Thương Dương không khỏi cảm thấy hoàn hảo, chính mình gặp một người tốt. Nếu không những người khác nói không chừng liền bị thái độ của mình chọc giận. Chỉ là cái này Thẩm Quy, tính cách cũng không tránh khỏi quá tốt, rồi một điểm nàng liền nghĩ tới chính mình trước đó mấy lần. Cùng Thẩm Quy chung đụng tình cảnh, tựa hồ Thẩm Quy vẫn luôn là khắp nơi để cho nàng. Cho nên nói, chính mình một mực loại này hùng hổ dọa người thái độ có phải là có chút quá phận. Có lẽ, chính mình ngày sau thái độ hẳn là tốt một chút. Hồn nhiên không biết Thương Dương trong lòng đã cho hắn đánh lên một người tốt nhãn hiệu. Nhưng Thẩm Quy vẫn là cảm thấy phía sau phát lạnh, tựa hồ có người đang nói ta nói xấu. Nghi ngờ nhìn chung quanh một lần, Thẩm Quy lắc đầu, bất quá Thương Dương thế mà lại nói tạ ơn. Kỳ quái nhìn Thương Dương một chút, Thẩm Quy thần sắc có chút cổ quái. Tại hắn trong ấn tượng, ác miệng, không thèm nói đạo lý mới là Thương Dương cố hữu thuộc tính a. Thương Dương bị Thẩm Quy nhìn tê cả da đầu, nhịn không được hỏi, Thẩm Quy đạo hữu, vì sao như vậy nhìn ta? Sau đó hắn liền nghe được Thẩm Quy tựa hồ là thật bất ngờ nói ra. Thương Dương đạo hữu thế mà lại nói tạ ơn. Ta còn tưởng rằng Thương Dương đạo hữu sẽ chỉ ác miệng đâu. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nguyên bản thần sắc hơi dịu đi một chút Thương Dương lập tức lại trở nên mặt mày ngậm xương ta thế. Mà lại nghĩ đến muốn hay không đối tiện nhân này thái độ tốt một chút. Quả nhiên loại này tiện nhân nên trực tiếp bóp chết được chứ. Chỉ là nghĩ đến kế tiếp còn muốn dựa vào Thẩm Quy hỗ trợ. Thương Dương hít sâu một hơi, gắng gượng đè xuống chính mình bảo tính tình. Ta nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục